Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1522, chương 1526, ba thuyền tranh chấp. Đến, tới, Trương Dũng sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói, nhanh điểm né tránh, đám khốn kiếp này muốn nghiền nát chúng ta, ngươi câm miệng cho ta. Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Khí thế cường đại để Trương Dũng sắc mặt có chút khó coi. Hạ Minh hừ lạnh nói. Ngươi đang nói chuyện. Ta đem ngươi ném đến trong biển cho cá ăn. Ngươi, nhìn đến Hạ Minh cái này có chút nổi giận bộ. Dáng, Trương Dũng ngượng ngùng không dám ở nói chuyện. Sợ Hạ Minh đem hắn ném đến trong biển cho cá ăn. Muốn áp ta, thì xem các ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Minh hừ lạnh trở lên, chuyển một cái phương hướng, hướng thẳng đến bên trái chuyển đi qua. Cái kia nguyên bản xông lại hai chiếc thuyền kém chút đụng vào nhau. Tại thời khắc mấu chốt này, hai người vội vàng cải biến phương hướng. Cái này mới không có phát sinh đối đầu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh không biết lúc nào chạy đến bên trong một chiếc thuyền sau lưng. Hạ Minh trên mặt mang theo một chút hàn ý, lạnh hừ một tiếng, mở ra thuyền hung hăng hướng về cái này tàu thuyền đè tới. Không tốt, mẹ, người này nhìn đến Hạ Minh cử động điên cuồng, sắc mặt biến đổi, cái này mắt thấy là phải đụng vào, lúc này muốn chuyển biến phương hướng đã không kịp. Nghĩ tới đây, người này không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy xuống biển. Mà tại sắp tới gần nơi này con thuyền thời điểm, Hạ Minh vội vàng cải biến phương hướng, cái này mới không có cùng chiếc thuyền này phát sinh va chạm. Hai hàng, Hạ Minh nhìn xem cái kia nhảy xuống biển người, cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có ngốc như vậy. Đây chính là đại hải, thuyền cùng thuyền phát sinh mãnh liệt va chạm, rất dễ dàng phát sinh đại bạo tạc, một khi nổ tung. Tại cái này chẳng có chân trời đại hải. Đó là đang tìm cái chết. Thao, tên vương bát đản này. Người này nhìn đến Hạ Minh không có đè qua đến. Điều này làm hắn có chút tức giận không thôi. Chính mình lại bị Hạ Minh cho đùa nghịch. Ngươi đến lái. Giờ khắc này, Hạ Minh nói. A, ta đến lái. Trương Dũng nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được nói. Ta không được. Kiến thức đến Hạ Minh kỹ thuật, Trương Dũng bội phục không thôi. Hạ Minh kỹ thuật, có thể nói vung hắn mấy con phố. Lúc này để hắn đến lái, hắn tự nhiên không có cái kia phần tự tin. Ta để ngươi mở, ngươi thì mở, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Minh lạnh lùng nói, vâng vâng vâng, Trương Dũng vội vàng nói. Tận lực hướng đại luân phương hướng mở, càng xa càng tốt. Nói tới chỗ này Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Run sợ tiếng nói. Vâng, Trương Dũng không dám nói nhảm. Mở ra thuyền điên cuồng hướng về đại luân phương hướng chạy đi. Lúc này tại phía sau hai chiếc thuyền. Lần nữa chạy tới. Bọn họ bị Hạ Minh cho đùa nghịch. Hiển nhiên tức giận không thôi. Hạ ca, chúng ta đây là một loáng sau. Hạ Minh từ trong túi móc, trực tiếp móc ra một thanh tối như mực súng lục. Đợi nhìn đến Hạ Minh trong tay cái này kỳ dị kim loại chế tạo đi ra súng lục về sau. Dương Văn biến sắc, thanh thương này, không biết vì cái gì. Thanh thương này vậy mà cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Loại kia đánh vào thị giác cảm giác, phi thường cường liệt, cho dù là Dương Văn. Đều là kém chút, có chút không chịu nổi. Sau đó, Dương Văn chính là nhìn thấy. Hạ Minh cầm lấy súng lục. Chậm rãi nhắm chuẩn một chiếc thuyền. Bành, một đạo rất nhỏ súng vang lên vang vọng. Ngay sau đó, Dương Văn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Oanh, tiếng nổ mạnh xông thẳng tới chân trời. Đầy trời hỏa quang, phảng phất muốn đem mảnh này thiên đô cho xông mở. Cái kia trùng thiên hỏa quang, nhìn Dương Văn sắc mặt kịch biến. Ta thao, đây là súng lục, loại này mãnh liệt nổ tung. Cho dù là Dương Văn đều bị giật mình, hắn gặp qua súng lục, có chút thương cũng có thể tạo thành mạnh đại uy lực. Nhưng là loại kia thương, tuyệt đối không có khả năng là súng lục. Trên thế giới này, cũng tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ một cái súng lục có thể đạt tới cái này uy lực cực lớn. Đáng sợ nhất là, hắn cảm nhận được Hạ Minh cánh tay vừa mới một điểm cũng không có động. Càng thậm chí hơn tại, hắn không có ở súng lục phía trên cảm nhận được một điểm sức giật. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ súng lục này căn bản không có sức giật à. Không có sức giật, thương lực nói còn mạnh như vậy. Đây quả thực là thần khí. Một thương xử lý một người khác đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Thao, vậy mà mang bom, người này rất hiển nhiên cho làm thành tên lửa một loại. Cũng không có cho rằng là súng lục tạo thành, người này sắc mặt âm trầm, giọng căm hận nói, mẹ, hôm nay ta thì theo ngươi đồng quy vu tận. Hắn thấy, nếu có tên lửa lời nói hắn trốn đều trốn không, cùng như thế, không bằng tới đánh cược một lần, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nghĩ tới đây, người này không để ý sinh mệnh an nguy, điên cuồng hướng về Hạ Minh chạy tới. Hạ Minh tựa hồ nhìn đến người này điên cuồng, cười lạnh một tiếng, muốn chết. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, sau một khắc, Hạ Minh lại là nhất thương đánh ra. Không khéo là, giờ khắc này có sóng biển tới, dẫn đến tàu thuyền lại kém một chút, vậy mà không có đánh trúng. Hạ Minh nhướng mày, không nghĩ tới ta cũng có không có đánh trúng thời điểm. Hạ Minh mỉm cười, không có nói cái gì, lần nữa nhắm chuẩn, đánh tới, bất quá lần này, Hạ Minh càng là không có đánh trúng, bởi vì hắn là cố ý không có đánh trúng. Nhìn đến bom ở này chiếc thuyền bên cạnh nổ tung, Hạ Minh nhìn đến chiếc thuyền kia phía trên người kia biểu hiện trên mặt. Người này sắc mặt sợ hãi, có không nói ra hoảng sợ, một đôi tay đều xuất mồ hôi, bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần mình hơi liền một điểm, liền sẽ bị đánh trúng, một khi bị đánh trúng, chính mình thuyền liền sẽ nổ tung, đến lúc đó, chính mình sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Người này càng là mồ hôi đầm đìa, thật tình không biết, một bên Dương Văn trực tiếp nhìn ngốc, từ đầu đến giờ, hắn nhìn đến Hạ Minh liên tục mở ít nhất có 15 thương. 15 thương là khái niệm gì? Mẹ ngươi, ngươi gặp qua loại này đựng uy lực to lớn đạn pháo, có thể đánh 15 thương, dù sao hắn là chưa thấy qua. Vì vậy, Dương Văn trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, tính toán, không đùa với ngươi. Hạ Minh nhìn trên thuyền người này, thu hồi bất cần đời bộ dáng, đạm mạc nhìn một chút, tiện tay nhất thương đánh ra. Một thương này dẫn đến tàu thuyền ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời, tại cái này đại mặt biển phía trên, hỏa quang ngập trời. Hạ Minh nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trong mắt đều là lạnh lùng. Ngược lại không phải là Hạ Minh tâm ngoan, mà chính là hai người kia căn bản là đáng chết. Nếu như hắn không có mạnh như vậy bản sự, chỉ sợ táng thân tại trong biển rộng cũng là hắn. Đối với địch nhân nhân từ, cái kia chính là tàn nhẫn đối với mình. Cho nên, giết những người này, Hạ Minh giết là yên tâm thoải mái. Giải quyết hết nơi này chiến đấu, Dương Văn cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Mặc dù nói hắn là võ giả, nhưng cái này dù sao cũng là trên biển lớn. Cho dù là võ giả, đối mặt đại tự nhiên lực lượng cũng là như vậy trắng xám bất lực. Ong ong ong, ngay tại Dương Văn buông lỏng giờ khắc này, một cỗ chấn động thanh âm vang vọng ra. Một đoàn người nghe vậy, toàn thân chấn động, là đại luân thanh âm. Một loáng sau cái kia, một đạo to như vậy cự ảnh hiển hiện ra. Khi thấy cái này to như vậy, cho dù là Hạ Minh, đều là toàn thân chấn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.